Vũ thần chúa tể, chương 5126, nhất thời nổi dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát không thần tôn mắt nhìn Tần Trần, cũng không bởi vì đãng ma thần tôn nói mà có chút ba động. Cái thế thiên kiêu, trong lòng hắn bình tĩnh cười một tiếng. Thân làm ám u phủ cựu thần, chân chính cự đầu nhân vật, luân hồi mệnh kiếp cảnh đỉnh phong cao thủ. Sát không thần tôn cái gì thiên kiêu chưa thấy qua. Ám u phủ như vậy địa phương, hàng năm đều sẽ có nhiều vô kể thiên kiêu cường giả. Bọn họ như cá giếc sang sông, bách khả tranh lưu, nhưng chân chính có thể đi tới sau cùng, cho dù thành tựu siêu thoát đều là lác đác không có mấy. Với lại, mặc dù là thỉnh thoảng có mấy cái theo bộ phận quật khởi nhân vật, cuối cùng kết quả cũng không phải là đi vào ám u phủ, trở thành bọn họ ám u phủ bộ hạ một thành viên, tại một ít bộ vị đảm nhiệm chức vị quan trọng thôi. Nhưng cùng tiểu tỷ vị trí so sánh, quả thực một trời một vực. Tiểu tỷ trong lòng hẳn là chỉ là nhất thời nổi dậy chứ. Sát không thần tôn nói thầm. Bất quá, tuy là hắn nghĩ như vậy, nhưng nói vẫn phải nói. Ngẫm lại, hắn nhìn về đãng ma thần tôn. Đãng ma, ngươi theo tiểu tỷ nhiều năm như vậy, hẳn là biết phủ chủ đại nhân đối với tiểu tỷ mong đợi. Phủ chủ đại nhân dưới trướng hắn không có nhi tử, tương lai ám u phủ rất có thể sẽ từ tiểu tỷ nắm giữ. Tiểu tỷ tương lai phu quân nhất định phải đúng là nam thập tam tinh vực, thậm chí vũ trụ hải trong tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Như vậy, mới có thể giúp đến tiểu tỷ tốt hơn nắm giữ ám u phủ. Tương lai nếu như tiểu tỷ có thể trở thành là ám u phủ phủ chủ, người đi theo nàng nhiều năm như vậy, cũng biết tiểu thư là cái nhớ bạn cũ người. Người tiền đồ tương lai cũng nhất định quang minh. Tương lai người con cháu cũng đem trở thành ta ám u phủ trọng thần. Sở dĩ, có một số chuyện còn cần ngươi đi giữ cửa. Ngàn vạn không thể buông lỏng. Ngươi có thể rõ ràng. Sát không thần tôn ngưng trọng nhìn đãng ma thần tôn. Ta, đãng ma thần tôn bực nào nhân vật. Trong nháy mắt liền biết sát không thần tôn ý tứ. Đây là tự trách mình, không có thật tốt đem khống tiểu thư tốt người bên cạnh. Hắn suy nghĩ khoảng khắc, nói, sát không đại nhân, ta biết ý ngươi, nhưng mà Tần thiếu hiệp hắn không phải một dạng cái thế thiên kiêu. Người này thiên tư, là đời ta gặp qua chưa bao giờ nghe thấy. Với lại, hắn hành động lão phu cũng hết sức kính nể. Sở dĩ, được, cái thế thiên kiêu cái gì cũng không tất nhắc lại. Hắn nhàn nhạt nói, thiên hạ này, bản tọa gặp qua đồ đạc quá nhiều. Cái gọi là cái thế thiên kiêu là đều không hiếm lạ. Bối cảnh, mới là một người cường đại nhất bài. Không có bối cảnh, cường thịnh trở lại thiên phú cũng bất quá là thay người làm thuê mà thôi. Sát không thần tôn mắt nhìn Tần Trần. Đãng ma, ta không phải đối với tiểu tử này có thành kiến. Mà là người này trước tại quy khư bí cảnh trong bị hắc ám nhất tộc siêu thoát truy sát. Hắc ám nhất tộc tại vũ trụ hải trong mặc dù cũng không tính yếu, nhưng không phải là cái gì cao nhất đại thế lực. Thấy rõ người này sau lưng tất nhiên cũng sẽ không có cái gì đại bối cảnh. Nếu như thế, vậy hắn thiên tư cao hơn nữa thì có ích lợi gì? Chỉ là đột phá siêu thoát cảnh giới lại để cho hắn hao hết cả đời tiềm lực. Không phải. Sát không đại nhân, Tần thiếu hiệp hắn, đãng ma thần tôn còn muốn giải thích. Sát không thần tôn trực tiếp khoát tay. Được, đều không nói. Bản tọa cũng không nhiều khuyên ngươi. Nếu như tiểu tử này rõ ràng bản thân tình cảnh, chủ động rời tiểu tỷ xa một chút vậy tốt nhất. Nếu không đợi đến ám u phủ, đến lúc đó xui xẻo chỉ sẽ là chính bản thân hắn mà thôi. Dứt lời, sát không thần tôn tiếp tục tại đi trước dẫn đường. Nhìn sát không thần tôn bóng lưng, đãng ma thần tôn đau khổ cười một tiếng. Sát không thần tôn hiển nhiên là đem Tần Trần làm thành bình thường thiên kiêu. Đãng ma thần tôn thừa nhận, bình thường thiên kiêu tại ám u phủ trong xác định rất nhiều. Nhưng cho tới bây giờ, đãng ma thần tôn cho tới bây giờ chưa từng thấy lấy nửa bước siêu thoát tu vi có thể chu diệt siêu thoát cường giả thiên kiêu. Đừng nói ám u phủ không có, toàn bộ nam thập tam tinh vực hắn đều chưa nghe nói qua. Căn bản đã không phải thiên kiêu, mà là yêu nghiệt. Ma lão, ban nãy sát không thúc thúc tìm ngươi nói cái gì? Trở lại phía sau, Phương Mộ Lăng hiếu kỳ hỏi. Không có gì, Đãng Ma Thần Tôn cười cười. Sau đó nhìn về phía Tần Trần. Tần thiếu hiệp, tiểu thư nhà ta rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc. Hành động tương đối là đơn thuần. Ngươi sau đó nhưng phải đối với nàng tốt một chút. Đừng để cho người ức hiếp đến nàng. Yên tâm, lão nô ta ủng hộ các ngươi. Tần Trần mặt sửng sốt. Ma lão, người nói cái gì đó? Phương Mộ Lăng mặt thì cấp tốc đỏ lên, tựa như một quả chín muồi quả táo. Ha ha ha, không có gì, không có gì. Ma lão cười ha ha một tiếng. Đoàn người tiếp tục bay đi. Tại sát không thần tôn dưới sự dẫn dắt, rất nhiều hư không bị hắn không ngừng gấp đoạn. Sát không thần tôn thân làm uy tín lâu năm siêu thoát cường giả, tại không gian đạo tắc trên tự nhiên có bản thân độc đáo lĩnh ngộ. Trên thực tế, siêu thoát cường giả thọ nguyên cơ hồ vô tận, cũng đã nhảy ra bình thường vũ trụ chi lực trói buộc. Có thể có đại đem thời gian đặt ở đạo tắc cảm ngộ trên. Có thể nói, từng cái siêu thoát cường giả đều trong tay nắm giữ rất nhiều quy tắc thần thông. Tuyệt không phải tùy tiện. Bất quá khi nhìn đến sát không thần tôn không gian đạo tắc sau, Tần Trần mới biết mình tại quy khư bí cảnh trong chiếm được không gian bản nguyên rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Mặc dù là sát không thần tôn như vậy nhất trọng luân hồi mệnh kiếp cảnh đỉnh phong siêu thoát cường giả, tại không gian nhất đạo nắm giữ so với bản thân nhận được không gian bản nguyên, cũng bất quá là da lông mà thôi. Ám u phủ cương vực vô cùng bao la. Cho dù một vị nhất trọng đỉnh phong siêu thoát cường giả đều cần dùng tới 7 ngày thời gian mới có thể chạy tới. Trên thực tế, lấy sát không thần tôn tại ám u phủ vị trí, có thể không kiêng nể gì cả xuyên qua hư không? Không cần kiêng kỵ ám u phủ cảnh nội bất kỳ thế lực nào cùng hiểm cảnh. Bằng không đổi lại cường giả đến, tiêu hao thời gian sợ là cần bao nhiêu không chỉ gấp mấy lần. 7 ngày sau đó, bạch. Sát không thần tôn thân ảnh lóe lên, mang theo mọi người trong nháy mắt xuất hiện ở một tòa nguy nga phía trên tòa thành lớn. Ám u phủ cũng không chỉ một tòa cung điện đơn giản như vậy, mà là một tòa huyền phù tại trong hư không tối tăm thật lớn thành trì. Hắn liền huyền phù tại vô tận hắc trong ám vũ trụ, lớn như ngôi sao, tại ám u phủ ở ngoài, trải rộng từng đạo mênh mông trận pháp. Đây là ám u phủ thủ hộ đại trận. Hơn nữa, ở nơi này ám u phủ bốn phía còn có từng đạo khủng bố ám u chi lực. Này ám u chi lực cực kỳ đặc thù, người thường nếu như tiếp xúc được một chút liền khó có thể chịu đựng. Tiếp cận ám u phủ, cảm thụ được bốn phía ám u chi lực, Tần Trần không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Gì, này ám u chi lực cư nhiên cùng ta năm đó ở U Minh Tinh Hà trong câu được ám la thiên lực có chút tương tự. Ám la thiên thạch bi mặc dù là bản thân theo U Minh Tinh Hà trong đoạt được, nhưng rất rõ ràng tuyệt không phải sơ thủy vũ trụ vật, mà là đến từ vũ trụ hải. Chẳng lẽ là cùng này ám u phủ có một ít liên hệ? Trong lòng trầm tư ở giữa, Tần Trần mấy người đã đi tới ám u phủ ngoài cửa thành. Chỉ thấy ám u phủ ngoài cửa thành có vài tên khí thế bất phàm hộ vệ. Vậy mà đều là đỉnh phong chí tôn tu vi. Chẳng lẽ người gác cửa đều đã như vậy quyển sao? Này vài tên khí thế bất phàm hộ vệ nhìn người tới, đang chuẩn bị tiến lên thăm dò, thấy rõ ràng đến người. Cách chương.